chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054 bọn họ tuẫn tình. Chương 1054-1055, bọn họ tuẫn tình. Những cái đó ma tộc người trong, đối bọn họ này hai cái cùng ma hoàng cùng nhau xuất hiện ngoại lai khách. Coi là khách quý giống nhau, bởi vì tâm đều rõ ràng. Ma tộc tương lai, hai người kia sẽ là ma hoàng lớn nhất trợ thủ, cơ hồ là nhận được hắc ma vượn tin tức. Liền buông chính mình đỉnh đầu thượng sự tình. Mã bất đình đề chạy đến, nghe bọn hắn hỏi Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên chuyện này. Ngay từ đầu rất nhiều người đều là mộng bức, tựa hồ căn bản là không biết, vẫn là có cái hài đồng đột. Nhiên nói, là một người nam nhân cùng một con màu trắng hồ ly sao? Hắc ma vượn kích động nói, tiểu Hoa Nhi, người gặp qua, ân, gặp qua, bọn họ tuẫn tình, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo nói. Tuẫn tình, đúng vậy, một cái yêu tộc, một cái thần tộc, lại nhảy vào chúng ta ma tộc ma hố bên trong đi. Không phải tuẫn tình là cái gì? Nhảy xuống đi phía trước, thật đúng là chính là ôm tìm chết tâm tư. Ngày đó ta ở ma hố một viên trên đại thụ chơi đùa. Liền nhìn đến bọn họ ở nơi đó bi thương xuân thu. Nói cái gì kiếp sau tài kiến nói. Phốc, Trần Thanh Thanh trực tiếp không nhịn xuống. Phun, Nạp Lan Trạch, Hoa Mộ Niên, các ngươi mẹ nó muốn hay không như vậy khôi hài a? Tư Đồ Phong cũng là giờ khóc giờ cười nói. Nạp Lan Trạch kia tiểu tử, phỏng chừng là biết, từ nơi này đi không ra đi. Mặc dù là đi ra ngoài, bọn họ cuối cùng cũng không thể ở bên nhau. Thả nơi này linh khí thưa thớt, cơ hồ đều là ma khí. Bọn họ vô pháp tu luyện, không ăn không uống. Cũng sống không lâu, nhưng Trần Thanh Thanh liền không hiểu được nếu muốn tuẫn tình. Làm gì muốn chạy tới nhân gia thế ngoại đào nguyên ma hố tuẫn tình a? Khả năng bọn họ cảm thấy, nơi này thoạt nhìn nguy hiểm nhất, giống như chúng ta vừa mới đi ma hố giống nhau. Ánh mắt đầu tiên xem đi xuống, sẽ có tim đập nhanh cảm giác cũng là, phỏng chừng cũng không tìm được cái gì tìm chết hảo biện pháp. Chỉ nghĩ nhanh chóng giải thoát rồi, khả năng đi. Kia Tư Đồ Phong, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ma hố, chúng ta không thể đi xuống. Người có thai, tuy rằng tượng cổ ma hoàng ma khí, tương đối tinh thuần, sẽ không ăn mòn nhân thể. Nhưng chung quy nha đầu ngươi là cái thai phụ, không thể đánh cuộc, nếu nhất định phải đi. Theo ta đi thử một lần đi. Ta cảm thấy không cần thiết a. Nam Tích cùng Hắc Phong đều đi xuống, nếu là bọn họ đều còn sống, nhất định sẽ bị dẫn tới, mà cố Nam Tích cùng Hắc Phong. Đi xuống không bao lâu, cũng đích xác ở chỗ này gặp được vật còn sống, hai người đều bị thật sâu khiếp sợ tới rồi, kia hai. Người, đồng dạng cả người bị ma khí quấn quanh, bọn họ còn tưởng rằng là nơi này người, vào nhầm ma hố. Không thể đi lên đâu, kết quả lại phát hiện không phải, Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên. Tưởng gặp được nguy hiểm, trực tiếp liền đấu võ, đen như mực hố động bên trong. Phần vốn là thấy không rõ người mặt, hai bên cư nhiên liền như vậy đánh nhau rồi, trong lúc nhất thời. Đánh túi bụi, nhưng cuối cùng, Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên đều không phải hai người đối thủ, bị đánh đến miệng phun máu tươi. Đụng vào trên vách tường, Nạp Lan Trạch cười lạnh một tiếng nói. Không sao cả tương đương. Vốn chính là muốn chết ở chỗ này. Sống lâu mấy tháng, cũng coi như là kiếm lời, Hoa Mộ Niên lau một phen khóe miệng máu. Bay vọt đến hắn bên người nói. Chết cùng một chỗ đi. Nói như vậy không chừng. Kiếp sau chúng ta còn có thể tương ngộ ta đi. Cứ nhiên là hai cái nam nhân, hắc gà sấy khô da ngật đáp đều phải đi lên, khi nào? Nam nhân cùng nam nhân đều có thể cùng nhau có được loại này cảm tình. Cố Nam Tích sắc mặt lại trở nên có chút quái dị lên, thử tính mở miệng nói. Hoa Mộ Niên, Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên một chiếc thật tĩnh nói. Nhận thức, cố Nam Tích trực tiếp khiếp sợ nói. Cứ nhiên thật là các ngươi. Hoa Mộ Niên, ta là Cố Nam Tích, còn nhớ rõ sao? Hoa Mộ Niên miệng trực tiếp o thành hình tròn, Nạp Lan Trạch tuy rằng không có như vậy khoa trương biểu tình, nhưng tuyệt đối cũng bị khiếp sợ đến thương tích đầy mình, này rốt cuộc là như thế nào một loại duyên phận, cư nhiên ở loại địa phương này cũng có thể gặp được ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này là ta ma tộc ma hố, chuyên môn vì ma tộc tinh luyện ma khí địa phương, sao có thể? Cố Nam Tích, ta nhớ rõ ngươi ở thiên giới, là thần tộc người đi. Cố Nam Tích cười khổ nói. Nói ra thì rất dài. Xin lỗi, không nhận rõ liền đối với các ngươi động thủ. Cố Nam Tích bay thẳng đến hai người vươn tay. Đem hai người từ địa phương kéo lên, Hoa Mộ Niên cười khổ nói. Không trách ngươi, là chúng ta cho rằng gặp được nguy hiểm, mới đánh với ngươi lên, các ngươi rốt cuộc sao lại thế này. Ở chúng ta hồi thiên giới trên đường, các ngươi liền mất tích, là lướt cha mẹ vẫn luôn đều lưu lạc bên ngoài. Liền vì tìm kiếm Nạp Lan Trạch hành tung, Nạp Lan Trạch cũng cười khổ nói. Nói ra thì rất dài, mới sẽ không nói cho những người này. Bọn họ là tuẫn tình mới trời xui đất khiến vào nhầm đến nơi đây, ta hiện tại liền muốn biết. Các ngươi như thế nào sẽ trên người đều lây dính ma khí? Nạp Lan Trạch nói, ở chỗ này thời gian đãi lâu rồi, tự nhiên sẽ lây dính ma khí. Thà, nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, liền thử hấp thu một ít, cư nhiên liền thành ma. Mộ Niên cũng giống nhau. Ân, nơi này đợi không thú vị, liền tìm chút chuyện này làm. Các ngươi ở chỗ này ngốc đã bao lâu? Nơi này không có ban ngày cùng đêm tối. Vẫn luôn là như vậy hắc. Căn bản là phân không rõ ràng lắm đãi đã bao lâu ta thiên. Còn hảo ta lòng hiếu kỳ trọng, xuống dưới nhìn xem, nếu bằng không các ngươi liền ở chỗ này ngốc cả đời đi. Không sao cả, dù sao đi ra ngoài lúc sau, chúng ta cũng sẽ không có hảo kết quả, chỉ cần có thể đãi ở bên nhau, mặc dù là ở chỗ này ngốc cả đời lại như thế nào. Ngược lại cảm thấy tự tại, các ngươi thật là đủ rồi. Nào có các ngươi nói như vậy nghiêm trọng, hiện tại đại gia không đều hảo hảo ở bên nhau, Từ Đồ Phong vì chúng ta, đều khai sáng tùy tâm nói, chúng ta trở lại thiên giới lúc sau, tuy rằng ban đầu cũng bị Bách Phong tình, đoạn rất thất tình lục dục, nhưng Từ Đồ Phong xuất hiện về sau, sở hữu khốn cảnh đều bị giải quyết. Nạp Lan Trạch khiếp sợ nói. Tùy tâm nói, đó là cái gì đạo pháp? Chính là tùy tâm sở dục đạo pháp, hơn nữa ở thiên giới hưởng ứng còn khá tốt, không ít vô tình nói bọn học sinh, đều sửa tu tùy tâm nói, chính là Tư Đồ Phong kia tiểu tử. Như thế nào sẽ xuất hiện ở thiên giới đâu? Cái này cũng nói ra thì rất dài, không ngừng Tư Đồ Phong, ngay cả Trần Thanh Thanh đều là thiên giới người, còn có bọn họ cha mẹ, Trần Lão Gia Tử, nguyên bản chính là thiên giới người, ta đi. Đột nhiên cảm thấy hảo huyền huyễn, bọn họ hiện tại liền ở mặt trên, trong chốc lát ta mang các ngươi đi ra ngoài, là có thể gặp được nhưng, mặc dù là như vậy, thiên giới có thể cất chứa bình thường nam nữ quan hệ. Nhưng ta cùng Mộ Niên, tin tưởng Tư Đồ Phong, liền không có bọn họ làm không được chuyện này, các ngươi không ở trong khoảng thời gian này, hắn làm chúng ta chứng kiến quá nhiều kỳ tích. Hoa Mộ Niên chép miệng nói. Kia, chúng ta không cần chết ở chỗ này sao? Nạp Lan Trạch cười khổ không được nói. Có thể cùng nhau hảo hảo tồn tại, ai ngờ chết, dù sao ta liền một cái. Chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, ở đâu đều không sao cả. Ngoặc kép, hết chương.